Mai Hồng Hạnh rất ít khi nhìn vào mắt của mẹ, vì mỗi lần nhìn thấy bà ấy, cô cảm thấy mẹ xứng đáng có một gia đình tốt hơn. Chuyện xảy ra từ nhiều năm về trước. Mai Thị Mơ năm nay vừa tròn 16 tuổi, mấy năm nay đều ở nhà chăm em giúp mẹ, thời gian còn lại thì cơm nước. Từ khi sinh ra, Mơ đã không được bình thường như chúng bạn, đầu óc kém thông minh, ngốc nghếch, đối mặt với khó khăn của cuộc đời cũng chỉ biết cười. Bà Lan lo cho con gái, nhưng vì tình hình kinh tế có hạn, cái nghèo cứ đeo bám gia đình bà, nên bà cũng chẳng có tiền cho Mơ đi bệnh viện khám. Chồng bà Lan mất do tai nạn cũng được 3 năm, một mình nuôi 3 đứa con thực sự chẳng dễ dàng. Cậu con trai cả thông minh giỏi giang nhất thì đang học đại học năm cuối. Mơ là con gái thứ hai, đầu óc kém thông minh nên đã bỏ học từ năm cấp 1. Đứa út thì năm nay đang học cấp 2. Cuộc sống cơm áo gạo tiền thực sự rất khó khăn. Mơ ngốc nghếch, ban ngày ở nhà một mình cũng chỉ biết loanh quanh trong xóm chơi, thỉnh thoảng ra ngoài ruộng hái rau giúp mẹ. Nói chung là cũng không làm được việc gì nên hồn. Anh hàng xóm cạnh nhà Mơ là bạn thân của anh trai. Hắn ta tuy đẹp trai, cao to, tướng tá ổn, nhưng được cái tính đảo hoa. Đã mấy lần sang nhà Mơ chơi, trọng để ý thấy dáng vẻ con gái mới lớn thì dần dần lòng thú tính nổi lên. Trong một buổi chiều vắng vẻ, hắn ta thấy Mơ ở nhà một mình thì liền lợi dụng lòng ngây thơ của cô bé mà giở trò đổi bại. Mơ, cho anh chăm sóc Mơ nhé. Anh là bạn thân của anh trai Mơ mà. Anh không lừa Mơ đâu. Anh nói thật đấy. Nhưng mà anh Trọng cởi hết quần áo của Mơ, Mơ lạnh lắm, còn thấy đau nữa. Không sao, Mơ cứ ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng thôi. Kể từ lần ấy, mỗi lần thấy Mơ ở nhà một mình, Trọng đều lần sang đòi quan hệ tình dục. Sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn ta đều nhắc nhở, dụ dỗ Mơ không được kể cho ai biết. Trọng còn bắt Mơ hứa, nếu không thực hiện, hắn ta sẽ không sang chơi với cô nữa. Dạo gần đây Mơ thấy sức khỏe thay đổi, lúc nào cũng thấy khó chịu trong người. Trước đây ăn uống vô tội vạ, vậy mà thời gian trở lại đây thì chán ăn, cổ lúc nào cũng cảm thấy khó chịu. Trước đây Mơ gầy lắm, ấy vậy mà mấy tháng nay lại tăng cân bất thường. Ăn no hay không no thì bụng cũng căng tròn. Có mấy lần Mơ thấy quảng cáo ở trên TV, cứ sợ chết nên vội vã chạy sang nhà bác bán thuốc ở đầu ngõ để hỏi chuyện. Đứng ở ngoài cửa, Mơ rón rén không dám đi vào, phải đợi bác Hồng lên tiếng hỏi, cô mới dám nói thật. Ơ Mơ, đi đâu đấy cháu? Hôm nay không ra đồng giúp mẹ hái rau à? Mà nắng thế này không đội cái mũ vào, mười mấy tuổi đầu, ngốc nghếch đến thế nào cũng phải biết những thứ căn bản như thế chứ. Đi vào đây, bác cho hộp bánh mang về mà ăn. Đừng đi lang thang ăn uống linh tinh nữa, mẹ mày khổ quá rồi. Mơ bỏ dép ở ngoài, sau đó đi vào trong, mặt cúi gằm xuống, lí nhí nói. Bác Hồng ơi! Gì thế? Bị ốm à? Sao nhìn mặt thấy xanh xao thế? Dạo gần đây cháu hay ăn linh tinh, bụng lúc nào cũng to to, nhịn cũng không có xẹp xuống. Bác xem cho cháu với, cháu sợ ra đồng uống nước, bị con đỉa nó chui vào bụng thì chết. Chết dở, sao lại uống nước ngoài đồng? Ở đấy người ta phun đầy thuốc trừ sâu, mày uống vào ngộ độc, có phải là chết không? Ngốc thế không biết, lần sau không được uống nhá, nghe chưa? Tại vì cháu khát quá. Đi vào đây bác xem nào. Được bác Hồng khích lệ, Mơ cũng trở nên bớt e dè. Cái mặt ngố tàu trẻ con, mặc dù đã 16 tuổi, ai nhìn cũng cảm thấy rất thương. Mơ ngồi xuống ghế, tay vén áo tới ngực. Bác Hồng đi lại, đưa đôi mắt nhìn thật kỹ, tay thì chạm vào phần thịt da bụng, nắn bóp. Chết rồi, con bé này sao bụng to thế này? Thế mày có thấy ở trong bụng nó đau chỗ nào không? Cháu không thấy đau, chỉ thấy bụng cứng cứng to to thôi. Thế có thấy buồn nôn không? Cháu có. Có chóng mặt không? Dạ, có bác ạ. Ăn uống thế nào? Cháu ăn nhiều lắm. Ai cho cái gì là cháu ăn cái đó? Thế kinh nguyệt thì sao? Chậm hay trễ? Kinh nguyệt là cái gì hả bác? Ngốc đến thế là cùng. Hàng tháng có bị ra máu không? Cái bộ phận ở dưới đấy. Cháu không biết. Còn bé này, không được rồi. Nói xong, bác Hồng vội mở tủ thuốc. Sau đó lấy ra một hộp đựng que thử thai. Khuôn mặt của bác sốt sắng, lông mày nheo lại. Trông cũng rất căng thẳng. Mày vào trong kia, đi tiểu vào cái lọ này cho bác. Xong mang ra đây, Hiểu không? Dạ vâng ạ, bác chờ cháu. Nói xong, Mưa ngoan ngoãn vâng lời nhận lấy, sau đó di chuyển vào trong nhà vệ sinh. Loài hoài đầu đó mất 10 phút, Mưa mới đi tiểu được. Bẽn lẽn đi ra đưa cho bác Hồng lọ đựng nước tiểu. Đây bác. Bác Hồng không nói gì, chỉ ra hiệu cho Mơ ngồi xuống, sau đó lấy một que thử thai cho vào lọ đựng. Không yên tâm, bác lấy hẳn 3 que thử thai cùng một lúc, thử để cho ra kết quả chính xác nhất. Mơ ngu ngơ không biết gì, giọng ngây thơ hỏi bác. Bác ơi, bác làm gì thế ạ? Tại sao bác lại cho cái que kia vào nước tiểu của cháu? Mày ngốc quá con ơi, lên 2 vạch rồi. Ôi làng nước ơi, cái đứa 16 tuổi đến đêm vẫn còn tè dầm ra giường, nay mang thai thì chăm con kiểu gì đây? Khi que thử thai hiện lên 2 vạch đỏ chót, bác Hồng tay chân bùn rùn không tin vào mắt của mình. Bác ơi, cháu bị làm sao ạ? Cháu không bị bệnh sắp chết phải không? Trong bụng cháu không có con đỉa đâu bác nhỉ? Trời ơi, Mơ ơi là Mơ, mày gây ra chuyện động trời rồi. Bác Hồng không thèm tiếp chuyện với Mơ nữa, vội vàng lấy cái điện thoại gọi cho bà Lan. Điện thoại đổ lên một hồi chuông dài, đối phương mãi mới nghe máy. Alo chị Hồng à, em nghe đây. Có chuyện gì mà chị gọi em vào giờ này? Giờ cô đang ở đâu đấy? Em chuẩn bị về nhà, trưa rồi mà. Ôi giời ơi, cô về nhanh lên, cháy nhà tới nơi rồi. Nhà ai cháy? Nhà em bị cháy hả chị? Không, cái Mơ nó gây ra chuyện động trời rồi. Cô về ngay đi, giờ tôi đưa cái Mơ về nhà, nhanh lên đấy. Vâng vâng, vậy chị trông con bé hộ em nhé, em về ngay. Bà Lan vội vàng lấy xe đạp đi về. Giữa trời trưa nóng bức, mồ hôi rơi xuống nhễ nhại, cảm tưởng như vừa mới tắm xong. Bác Hồng đưa Mơ về nhà, cứ đứng ở hiên nhà đợi. Một lúc sau bà Lan về tới nơi, xe còn không kịp dựng chân trống, dựa tạm vào đống rơm trước cổng. Vừa thấy bác Hồng, mẹ của Mơ đã vội vàng hỏi. Có chuyện gì vậy chị? Con Mơ nó gây ra chuyện gì động trời sao? Chị không biết mày là mẹ kiểu gì. Chị biết là mày bận lo làm cho thằng lớn học đại học. Nhưng con bé Mơ cũng là con của mày. Mày phải để ý quan tâm tới nó chứ. Em vẫn cho nó ăn uống đầy đủ mà chị. Ăn uống cái gì? Con bé nhà mày có thai rồi. Vừa tao mới thử cho nó đấy. Lên 2 vạch đỏ chót. Câu nói của bác Hồng như tiếng sét đánh ngang tai. Bà Lan không đứng vững mà ngã quỵ xuống đất. Nước mắt chảy ràn rụa. Bà đưa ánh mắt tủi hờn nhìn đứa con gái ngây thơ chưa hiểu sự đời. Thấy mẹ khóc, Mơ từ trong nhà chạy vội ra đỡ lấy mẹ, giọng ân cần hỏi han. Mẹ, sao mẹ lại khóc? Mày giết mẹ rồi Mơ ơi, sao mày làm ra những chuyện như thế? Người ta đầu óc bình thường còn chẳng ăn ai. Đây mày đi vệ sinh, còn có người phải trông, thì làm sao mà làm dâu, làm sao mà nuôi con cho được chứ? Mẹ! Mơ ấp úng, bị mẹ đánh vài cái vào lưng, nên chỉ biết trưng diện cái mặt phụng phịu. Được bác Hồng ra sức khuyên nhủ, bà Lan mới chịu ngồi dậy đi vào trong nhà. Cô cứ bình tĩnh, bây giờ mọi chuyện đã thế rồi, mình phải mềm mỏng, không con bé nó sợ đấy. Hỏi nó xem rốt cuộc là mọi chuyện thế nào. Sáng nay ăn gì? Bây giờ hỏi nó còn chưa chắc đã nhớ đâu, chứ chưa nói tới chuyện quá khứ. Thì cô cứ hỏi xem, không hỏi làm sao mà biết được. Bà Lan không giữ được bình tĩnh, quát Mơ ngồi xuống ghế, sau đó mới đưa ánh mắt dò xét thăm hỏi. Mơ có thương mẹ không? Có, con thương mẹ lắm. Bây giờ mẹ hỏi mày, mày phải nói thật cho mẹ biết. Vâng. Trong lúc mẹ vắng nhà, mày ở nhà một mình, có thằng con trai, thằng đàn ông nào sang nhà mình chơi không? Có mấy anh với mấy bác hàng xóm sang cho đồ, có cả anh bạn trai nữa, con không nhớ. Bà Lan nuốt cục tức vào trong, bình tĩnh hỏi tiếp. Thế có ai sang muốn ôm mày hay cởi quần áo của mày không? Mơ không trả lời mẹ ngay, gương mặt cúi xuống tỏ vẻ suy nghĩ. Thật ra, Mơ chỉ ngốc nghếch, tính tình suy nghĩ không khác gì trẻ con, chứ không hề bị điên. Đôi khi vẫn có cảm xúc rất chi là người lớn. Bà Lan không đợi được nữa, vội vàng quát lên một tiếng là Mơ giật mình. Mơ mếu máo, sau đó khóc thút thít. Hôm nay mày không nói tao đánh chết mày Mơ à? Con nói không? Thì con đang nghĩ. Mẹ đừng quát con sợ lắm. Nghĩ nhanh lên. Ông trời ơi, sao mà tôi khổ thế này chứ? Sao lại cho tôi sinh ra một đứa con gái ngốc nghếch thế này cơ chứ? Anh Trọng hay sang nhà mình chơi, anh ấy đấm lưng, bóp chân cho con đỡ đau. Nhưng mà mỗi lần như thế, con lại thấy đau ở chỗ dưới. Con thích anh Trọng nên bảo anh ấy hay sang nhà mình chơi. Cuối cùng thì Mưa cũng chịu nói ra sự thật. Bà Lan đưa ánh mắt thất thần nhìn về phía bác Hồng. Chị Hồng, thằng Trọng nhà chị thực sự... Này, cô đừng có vu khống. Con trai tôi học đại học, có ăn có học đàng hoàng, đẹp trai khôi ngô tuấn tú. Ngu gì mà lao đầu vào một con dở. Cô xem, con gái cô đi khắp nơi, đầu đường xó chợ, nơi nào mà chẳng có mặt. Chắc nó thấy thằng Trọng đẹp trai nên định vu khống. Xin lỗi cô nhé, chứ nhà tôi gia giáo, không thèm dây dưa vào cái nhà nghèo rách mùng tơi như nhà cô đâu. Ăn nói mới dạy đến thế là cùng. Bác Hồng nghe xong tất nhiên là không chịu thừa nhận, thậm chí là còn buông lời sỉ nhục Mơ. Thái độ quay ngoắt 180 độ, không ra sức bảo vệ Mơ như trước nữa. Bà Lan và bác Hồng lời qua tiếng lại, sau đó lao vào đánh nhau. Cũng may hàng xóm bên cạnh nghe thấy tiếng ồn, đã chạy sang can ngăn hai người. Chuyện từ đó lan ra cả làng biết. Mọi người cũng chẳng biết thực hư ra sao. Mỗi người một ý, có người thương cảm, có người buông lời trách móc. Sau lần đó, bà Lan mấy lần chủ động chạy sang nhà bác Hồng để nói chuyện. Nhưng nhà họ không tiếp, thái độ khinh bỉ ra mặt. Cái thai hiện tại của Mơ đang mang cũng đã đến tháng thứ 7, không phá được nữa. Từ ngày biết Mơ có em bé, bà Lan lo cho con gái đến độ ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng sống trong u uất, tủi nhục. Gia đình bà Hồng ỷ có quyền thế, ra sức nói xấu, phỉ báng, không muốn chừa cho gia đình bà Lan một con đường sống. Bà Lan nhà nghèo, thấp cổ bé họng nên cũng không thể làm gì hơn. Chỉ thương đứa con gái mới có 16 tuổi đã phải làm mẹ. Đầu óc từ khi sinh ra đã mụ mị, ngốc nghếch. Không biết quãng thời gian sau này sẽ ra sao. Đứa con trai cả của bà Lan cũng vừa hay tốt nghiệp đại học ở trên Hà Nội về quê. Biết tin em gái trở hoang thì liền tỏ thái độ khó chịu. Khi nghe thấy bà Lan nói bố đứa bé là thằng Trọng, anh không tin, một mực thủ phủ nhận, ra sức mắng nhiếc em gái là cái loại gái lăng loàn, đi khắp nơi để trai nó chơi cho mà không biết. Bà Lan thương con không biết phải làm thế nào, cuối cùng đành phó mặc số phận cho ông trời. Thai được 9 tháng thì Mơ sinh ra được một bé gái. Bà Lan thấy đứa bé xinh xắn, dễ thương nên quyết định giữ lại nuôi, không đưa lên chùa gửi nữa. Bé gái sinh ra đặt tên là Mai Hồng Hạnh. Tên Hạnh không phải từ hạnh phúc mà trong từ bất hạnh. Mơ đẻ xong cũng không biết chăm con, một tay bà Lan lo hết. Nhà bên kia không nhận cháu nên gia đình bên này cũng không biết làm thế nào, cứ mặc kệ dòng đời đưa đẩy. Đáng thương nhất vẫn là Mơ, ngày nào cũng đứng trước cửa hàng thuốc nhà bác Hồng đợi anh Trọng. Nhà họ ghê gớm, có hôm thì chửi bới đuổi đi, có hôm không chịu được mà cầm gậy đánh, có khi cầm cả cục gạch ném vào, chảy cả máu đầu con bé. Chuyện cứ vậy kéo dài đến 5 năm, Mơ trách mẹ nên không thèm quan tâm đến con mình. Trọng thì cũng đã lấy vợ. Sau khi Mơ sinh con không được bao lâu, bà Lan trầm cảm, cuối cùng sinh ra tâm bệnh không qua khỏi, sau đó qua đời trước sự ngỡ ngàng của họ hàng, hàng xóm xung quanh. Bác Sửu là bác cả, lúc này từ Hà Nội về chịu tang mẹ. Lo chuyện xong xuôi thì dọn về quê ở hẳn. Bà Lan có để lại hai mảnh đất từ hồi ông bà cho. Ấy vậy mà con trai lớn cướp cả đất của hai em gái. Một suất đất thì xây nhà góc cưới vợ, một suất thì bán đi lấy tiền. Năm đó, chỗ đất nhà bà Lan nằm ở trong khu đất mở rộng đường cao tốc nên được đền bù mấy tỷ. Bác Sửu là con trai cả, sau khi mẹ mất thì nhanh chóng xây nhà, ổn định công việc ở dưới quê, làm công ăn lương nhà nước nên lương tháng cũng không được bao nhiêu, chủ yếu là ăn tiền lãi bán đất gửi ngân hàng. Mơ và con gái Hạnh được bác Sửu xây cho cái nhà dưới bé bé, gọi tạm là chỗ che nắng che mưa. Dì Trinh là con út sớm bỏ học. Sau khi mẹ mất không được bao lâu thì bỏ nhà lên thành phố kiếm tiền, lòng đầy oán hận anh trai vì đã cướp hết tất cả tài sản. Thời gian ngót nghét cũng được hơn 10 năm, Hạnh cũng đã lớn, con bé vẫn đang đi học, được bác Sửu trợ cấp nên cũng đỡ một phần. Mơ thì suốt ngày lén sang nhà bác Hồng tìm anh Trọng, con cái không màng tới. Mặc dù mới có 10 tuổi nhưng Hạnh rất hiểu chuyện. Con bé biết mặt bà nội, ông nội, bố, nhưng không dám nhận. Ở trường thì bị bạn bè bắt nạt, toàn gọi con bé là đứa trẻ không có cha, mẹ là cái loại phụ nữ lăng loàn, chửa hoang, bị dở hơi. Để được bác Sửu trợ cấp tiền đi học, Hạnh phải làm giúp việc cho nhà bác. thân hình gầy gò như sương mai. Ấy thế mà việc gì cũng làm được. Bác ruột và bác dâu thì ra sức bóc lột, thấy con gái bắt nạt, mơ cũng nhắm mắt làm ngơ. Phẫn nộ chất chính là cách bác Xỉu đối với hai mẹ con. Mang tiếng là người nhà mà không bằng cả người ngoài. Thậm chí đến ăn cơm cũng phải chờ cho con chó ăn xong thì mẹ con mơ mới được ăn. Hạnh sâu trong tâm rất phẫn nộ. Con bé cảm thấy tủi nhục, thương xót cho số phận của chính bản thân mình. Biết vậy, Hạnh học rất giỏi, cho dù điều kiện sống thiếu thốn nhưng vẫn muốn vượt lên chiến thắng số phận. Hôm nay trời nắng gắt, con bé đi học buổi trưa về, đi bộ mất mấy cây số mới về tới xóm. Bác Xỉu bắt nó đi bộ, không mua cho nó cái xe đạp, ác đến thế là cùng. Hạnh đi qua tiệm thuốc của bà nội, vẫn như thói quen cũ, không kìm được mà ngước lên nhìn. Thấy gia đình của bố ruột khá giả, con bé cảm thấy tủi thân vô cùng, nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống. Bà Hồng ra ngoài vứt xác, thấy cháu thì liền buông lời chửi rủa. Con bé kia, chưa nắng thì về nhà đi, ở đây dương cái mắt ra nhìn cái gì thế? Cháu chào bà nội, cháu vừa đi học về, nắng quá nên cháu đứng ở đây nghỉ một lát. Bây giờ cháu về ngay đây ạ. À? Ai là bà nội của mày chứ? Nhà tao không có cái loại con dâu dở người hâm hấp như thế. Đứng yên đấy, tao cho cái này đây, cầm về mà ăn. Bà Hồng không nói gì nữa, đi ngược vào trong, lấy ra một cái túi to, bên trong đựng rất nhiều loại bánh. Bà không đưa thẳng tay cho Hạnh, mà đứng từ cửa nhà vứt xuống đường, sau đó nói vọng ra. Cầm lấy về mà ăn đi. Hạnh chạy lại nhặt lên, khóe miệng không tự chủ được mà cười lên một cái. Trong ánh mắt có sự hạnh phúc khi biết bà nội vẫn còn quan tâm mình. Với một cô bé mới chỉ có 16 tuổi, như vậy là quá đủ. Nhưng Hạnh đáng thương sẽ chẳng bao giờ biết. Đó đều là những hộp bánh bỏ đi, hết hạn sử dụng, đã nhiều ngày. Mỗi lần mang về nhà ăn, cô đều bị đau bụng. Nhưng mà luôn cố gắng ăn hết, không vứt đi một cái nào vì sợ lãng phí. Hạnh biết bố Trọng cũng đi lấy vợ khác, không lấy mẹ mơ. Nhưng con bé vẫn dành sự tôn trọng nhất định cho ông ấy. Có lần đi trên đường gặp bố Trọng, ông ấy đều không muốn nhìn mặt con gái, coi cô như một nỗi sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời. Rõ ràng, người sai đây là ông ta, làm đàn ông mà không dám đối diện, chịu trách nhiệm cho việc mà mình gây ra, đúng là rất hèn. Hạnh nghe lén thấy mấy bác ở chợ huyện kể, bố Trọng lấy được vợ giàu, bây giờ sống ở trên Hà Nội suốt, trừ khi có công việc gì gấp thì mới về quê. Đến sinh nhật năm 16 tuổi của Hạnh, mẹ mơ bệnh tình ngày càng nặng, suốt ngày đi lang thang, nhớ nhớ quên quên. Hạnh bây giờ đã lớn, đang theo học cấp 3 ở một ngôi trường chuyên có tiếng trong huyện. Ban đầu bác Xỉu ngăn cấm không cho học, nhưng vì nhà trường đứng ra cho Hạnh học bổng, trợ cấp, nên bác ấy mới đồng ý. Cũng một phần vì sợ Hạnh học giỏi hơn con nhà mình. Bác Xỉu có hai đứa con sinh đôi, con trai cả đang học cùng trường với Hạnh, con gái lớn thì đang học trường bổ túc. Anh Tú là con trai lớn hiểu chuyện, không bao giờ bắt nạt Hạnh. Chị Phương là con gái út, một năm có 365 ngày, thì phải tới 364 ngày, chị ta bắt nạt em họ. Nào là túm tóc, đánh đập, đổ nước sôi lên tay, vân vân và mây mây, những việc vô cùng vô đạo đức. Có lần Hạnh vô tình nhìn thấy chị Phương hút thuốc, chị ta vô cớ chửi bới, lấy luôn điếu thuốc vẫn còn hồng rực, dí vào tay của Hạnh, khiến cho cô bị bỏng. Bác dâu thì bênh con gái, đối xử với hai mẹ con Hạnh cũng chẳng ra thể thống gì. Người ngoài nhìn vào còn thấy phẫn nộ. Dù sao mọi chuyện trên cuộc đời này xảy ra đều có lý do của nó. Do nhân nào thì gặp quả ấy, người độc ác sau này sẽ chẳng thể sống yên ổn. Mỗi người sinh ra là một số mệnh. Đời này sinh ra không được chào đón, được mọi người coi là nghiệt chủng, liệu còn muốn tồn tại trên cõi đời này hay không? Ai cũng có một ước mơ, một ao mong ước, và Hạnh cũng vậy. Từ một cô bé ngây thơ hiểu chuyện, suy nghĩ tích cực, ấy vậy mà khi lớn lên, Hạnh đã thấu đủ lẽ đời. Những đau khổ bất công mà năm tháng qua Hạnh phải chịu đựng, ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Nhìn các anh chị ở trong gia đình bác cả được bao bọc, chỉ cần ăn học, điều kiện kinh tế đầy đủ, được chiều chuộng đủ thứ trên đời, Hạnh cảm thấy rất chạnh lòng, tủi thân. Cô thương mẹ, thương cho số phận đã quá khắc nghiệt với hai mẹ con. Hôm nay thời sự đưa tin, thời tiết thay đổi, Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, miền Bắc xuất hiện những đợt rét sâu về đêm. Hạnh đang rửa đống bát đũa ở trong bếp, nghe thấy từ ngoài phòng khách tiếng nói chuyện rôm rả của gia đình bác Sỉu. Trời lạnh, trên người Hạnh chỉ mặc một chiếc quần thể thao, chiếc áo len mỏng, khoác ngoài là chiếc áo đồng phục của trường. Đồ Hạnh không có nhiều, chủ yếu là dùng lại của chị Phương. Chị ta cho cái nào thì Hạnh dùng cái đấy. Cô cũng không dám đòi hỏi, chỉ mỉm cười cảm ơn rồi nhận lấy. Dọn dẹp xong xuôi cũng 9 giờ tối, Hạnh tắt điện trong phòng bếp, cầm theo bát cơm có ít thịt do đã nguội ngắt từ bao giờ, đi xuống dưới nhà. Bước chân nhanh chóng rảo về phía trước. Ra tới phòng khách, Hạnh lễ phép đứng lại, cúi đầu chào hai bác. Cháu làm xong việc rồi ạ. Hai bác cho cháu xin phép xuống dưới nhà dưới ăn cơm. Bác Sỉu không nói gì, hất tay tỏ ý muốn đuổi đi. Bác dâu thì khó chịu ra mặt, bĩu môi, hai hàng lông mày cau lại. Đi nhanh lên nào, cho người ta đỡ ngứa mắt. Đâu có ai sướng như mẹ mày đâu. Đi chơi lang thang cả ngày về tới nhà là có cơm để ăn. Tao đi công ty làm quần quật cả ngày, có vài đồng bạc, nuôi hai đứa con ăn học, tiền điện, tiền nước, bao nhiêu là thứ tiền. Bây giờ lại còn nuôi cả hai mẹ con mày nữa. Mày phải thương hai bác, giúp hai bác công việc nhà, biết chưa? Con gái chẳng cần học hành gì nhiều đâu. Nhìn cái tướng hèn hạ của hai mẹ con mày là bác biết, tương lai của mày không đến đâu rồi. Thôi, cố học cho xong cấp 3 lên, bác tìm cho mối nào ngon ngon ở làng, đi lấy chồng cho nó đỡ khổ. Cháu cảm ơn à? Cháu có mẹ cháu là quá đủ rồi. Cháu không muốn lấy chồng. Bác yên tâm, cháu sẽ sớm đi làm kiếm tiền. Lúc ấy sẽ không phải phiền đến hai bác chăm sóc mẹ con cháu nữa. Đấy, chưa gì mà đã nghĩ đến việc đủ lông đủ cánh để bay đi đấy. Thật là không biết con nuôi ong tay áo hay không. Nếu không còn chuyện gì nữa, cháu xin phép. À, cơm chó cho ăn chưa đấy? Dạ vâng, cháu cho chó ăn rồi ạ. Còn phần cơm này là của mẹ con cháu ạ. Ừ. Người không làm thì ăn ít cơm thôi, không là béo phì tiểu đường. Con chó nó còn trông nhà, vất vả, cho nó ăn nhiều một chút. Vâng. Nói xong, Hạnh quay bước đi. Khi chân vừa bước ra tới cửa thì lập tức rơi nước mắt. Đến bữa cơm hàng ngày còn khó khăn thế này, áo mặc cũng không có cũng là chuyện thường. Nhiều lúc Hạnh biết mẹ con cô bị phân biệt đối xử còn không bằng cả một con chó. Đi xuống dưới nhà dưới, Hạnh thấy mẹ thì liền bật khóc nức nở, tủi thân không biết tâm sự cùng ai. Vừa lúc nãy thấy đói bụng, nhưng sau khi trải qua cảm giác tồi tệ thì không còn muốn ăn nữa. Cô đặt hai bát cơm xuống dưới bàn, nhìn mẹ mơ mà nghẹn ngào nói. Con lấy cơm về cho mẹ đây, mẹ ăn đi. Bà mơ nhìn con gái rồi cười một tràng dài. Sau đó vội lấy thìa xúc lấy xúc để ăn, cảm tưởng như bà ấy đang rất đói. Ơ, Hạnh không ra ăn à? Con không đói, mẹ ăn đi, ăn luôn phần của con nữa nhé. Đã bảo với Hạnh là cô không phải là mẹ của Hạnh, Hạnh buồn cười thế. Người ta gọi là Hạnh ngốc quả là không sai. Được rồi, không gọi thì không gọi, cô mơ đừng giận Hạnh nhé. Nói xong, Hạnh thở dài một cái, trong lòng bộn bề rối như tơ vò. Nhiều lúc cô nghĩ, rốt cuộc vì lý do gì mà cô lại được sinh ra? Vì sao cô lại có thể sống đến bây giờ? Đến người nhà còn không dung túng bao bọc, thì xã hội làm sao có thể đối tốt với cô đây? Bố ruột, mẹ ruột, bác ruột, tất cả mọi người đều ruồng bỏ Hạnh, luôn coi cô là đồ sao chổi, đi tới đâu đen đủi tới đó. Sự tồn tại của cô là nỗi nhục nhã cho cả dòng họ. Hạnh bỏ ra sau vườn, ngồi trên chiếc xích đu khẽ đung đưa. Gió bấc về, thổi vào người Hạnh lạnh buốt. Trên bầu trời tối đen như mực, Hạnh không thể tìm thấy được một tia hy vọng. Cuộc sống này bất công quá, sau cùng vẫn là biểu cảm bất lực. Hạnh chỉ có thể ngước mắt lên hỏi ông trời. Bây giờ không có tiền, không có việc làm, không có bất cứ thứ gì trong tay, không có một điểm tựa, con phải làm sao đây? Mai Hồng Hạnh xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy đã bị cuộc sống vùi dập không thương tiếc. Bông hoa bị chôn dưới lòng đất, sớm đã bị nhuốm bụi bẩn của thời gian. Muốn vực dậy mà nở thì e rằng là sẽ chẳng có cơ hội. Khi cuộc sống bị tô thành màu đen, bi thương một kiếp người dùng chính cuộc đời để đánh đổi. Sau một đêm, Hạnh trở về trạng thái bình thường, vẫn luôn dùng tâm thế chịu đựng để đối diện với đời. Sáng sớm, bao nhiêu việc cần làm cho nhà bác cả, chân tay trở nên cơ cứng, không một lời oán trách. Chị Phương từ trong phòng hét lớn, nhanh chóng mở cửa, chạy sang phòng phơi đồ. Thấy Hạnh ở đó, Phương vứt mạnh cái áo sơ mi trắng vào mặt của cô. Sau đó đi lại, giật mạnh tóc của cô bé ra đằng sau. Một mình mẹ mày điên là đủ rồi. Nhà tao không chứa chấp một con điên nữa đâu. Mày giặt quần áo kiểu gì thế hả? Kéo trắng của tao, sao lại nhăn nheo thế này? Hạnh nắm chặt tay, mím môi rồi thở sâu, sau đó mới bình tĩnh nói chuyện với chị Phương. Hôm qua, rút quần áo trời tối, em không nhìn rõ. Tiện em đang là quần áo cho bác. Chị để xuống đây, em là cho chị. 5 phút là xong. Mặc dù Hạnh dùng thái độ ôn hòa để nói chuyện, Phương vẫn không hài lòng. Tính nết cắn ca cắn cảo, lúc nào cũng buông giọng mẹ thiên hạ để nói chuyện với người khác. Cũng đi học cấp 3 rồi mà không biết làm gì, chỉ gào mồm với ăn vạ là giỏi. Lười thối thây, mặt mũi thì không có một nét gì xinh đẹp, mắt xếch, mũi tẹt, môi dày. Miệng suốt ngày phì phèo đốt thuốc lá, bị hôi nữa chứ. Phương thấy Hạnh xinh xắn, trắng trẻo hơn mình, nên toàn đem lòng đố kỵ, bắt nạt đứa em họ. Lề ma lề mề, nhìn ngứa cả mắt, không khác gì con mẹ điên của mày. Chị có thể nói em thế nào cũng được, nhưng chị không có quyền nói mẹ em như vậy. Bá là cô ruột của chị đấy, có điên có dở thì vẫn là cô của chị. Sự thật ấy cho dù chị muốn chối bỏ, cũng không thể thay đổi được đâu. Ơ con này, hôm nay mày dám trả treo với tao đấy à? Mày chán sống rồi sao? Mới sáng sớm em không muốn gây sự với chị, em đã quá mệt rồi. Xin chị hãy cho em được tồn tại. Em là con người, không phải là cái thùng rác để chị trút mọi giận hờn tức giận vào trong đó. Hạnh không nói gì thêm, cúi mặt xuống cặm cụi là áo cho bác xỉu để kịp giờ. Phương giờ này là đứa con gái có tính hơn thua, dù có sai cũng không bao giờ nhận lỗi, lúc nào cũng muốn phần thắng thuộc về mình. Hạnh rất mệt, Hạnh chỉ muốn sống yên ổn trong ngôi nhà này cho tới lúc trưởng thành. Nhưng dường như mọi cố gắng của cô, ông trời đều không nhìn thấy. Phương bực dọc tiến lại, đẩy mạnh người Hạnh ra đằng sau, không cho cô tiếp tục công việc. Đôi mắt trợn trừng lên trông rất đáng sợ. Phương lại giở cái thói gào mồm ra, la hét để gây sự chú ý. Cái loại ăn nhờ ở đậu lại còn lên mặt. Mẹ mày ngu ngốc không dạy được mày thì để tao dạy mày. Thấy Phương xúc phạm mẹ mình một lần nữa, Hạnh không nhẫn nhịn được, gương mặt thay đổi, cô nghiêm mặt lại, ánh mắt đùng đùng sát khí. Em cảnh cáo chị rồi, chị nói em ra sao cũng được, nhưng mà đừng có động vào mẹ của em. Tao cứ thích nói đấy, thích động vào mẹ mày đấy, thì sao? Mày muốn làm gì? Mày định đánh tao đấy à? Con ngon thì nhảy vào đây. Tức nước thì vỡ bờ, dù rằng trái tim có sắt đá thế nào cũng chẳng thể nhẫn nhịn được. Hạnh không nói gì, lặng lặng đi lại đứng trước mặt Phương. Chưa bao giờ Hạnh có thái độ bất cần như vậy. Cô đưa tay lên cao, lấy hết sức mạnh, tát vào má của Phương một cái đau đớn. Phương hét lên, đồng thời ôm mặt ngã xuống đất. Hạnh lạnh lùng nhìn theo, dù kết quả có thế nào, cô cũng không xin lỗi. Từ bây giờ Hạnh không muốn làm một đứa trẻ hiểu chuyện nữa. Dù có ngoan ngoãn nghe lời thế nào, thì mọi người vẫn bắt nạt cô, đối xử với cô như một món đồ bỏ đi. Phương đứng dậy lao vào túm tóc, toan đánh Hạnh, nhưng chẳng dễ dàng. Hạnh lén học võ để bảo vệ bản thân nên phản xạ rất nhạy bén. Nếu chị không rời khỏi đây, thì người bị đau vẫn chỉ là chị thôi, chị Phương à? Con chó. Phương buông giọng chửi thề, sự tức giận nổi lên không thể nào kiềm chế. Chị ta vô tình nhìn thấy chiếc máy là quần áo vẫn đang nóng. Không nghĩ ngợi nhiều, liền lao tới, cầm nó lên và dí mạnh vào cánh tay của Hạnh. Theo phản xạ tự nhiên, Hạnh giật tay lại, đồng thời đẩy mạnh người Phương. Phòng thay quần áo lúc này đã trở thành một mớ hỗn độn, tiếng ồn ào cãi vã. Bác xỉu cùng vợ bác ấy thấy ồn ào chạy lên xem. Thấy bố mẹ, Phương mặt méo sạch, nước mắt thuận tiện chảy ra, bắt đầu khóc lớn. Con đau tay quá, Hạnh nó đẩy con vào tường. Hạnh tủi hờn đứng dậy, giơ cánh tay bị bỏng cho hai bác xem. Chị Phương lấy bàn là dí vào tay của cháu. Cháu đau quá nên đẩy chị ra, theo phản xạ tự nhiên thôi. Cánh tay bị bỏng đỏ ửng, phồng rộp cả lên. Thế vậy mà bác An chẳng quan tâm. Thấy con gái mình bị đau thì lòng thương xót nổi lên. Dù sao họ cũng là máu mủ ruột rà với nhau, bên nhau là chuyện dễ hiểu. Bác ấy đi lại chỗ Hạnh, tát cô vài cái vào má, sau đó chạy nhanh vào phòng lấy một cây dây roi mây cỡ lớn. biết mình sắp sửa phải chịu đòn. Hạnh biết, cho dù có phải cầu xin bác, thì bác cũng không tha, nên đành lì đòn đứng đó chịu trận. Từng roi mây quật xuống, không chỉ là nỗi đau về thể xác, mà còn là nỗi đau về tinh thần. Thân thể đau một, thì trái tim đau mười. Không một ai đứng ra bảo vệ cô gái bé nhỏ. Mai Hồng Hạnh nuốt nước mắt vào trong, một giọt nước mắt cũng không muốn rơi. Cái loại nghiệt chủng này, tôi đã thương tình chăm sóc cho mẹ con mày rồi, mà mày còn không biết điều, định làm loạn sao? Nếu hôm nay cái Phương nó mà gãy tay, thì mẹ con mày xác định ra đường ngủ đi. Mày xem, đến ông bà mày, bố mày, mẹ mày còn chối bỏ mày, thì làm sao mà chúng tao bao dung cho mày được? Nuôi ong tay áo, tốt nhất là mày cút xuống nhà để cho tao đỡ ngứa mắt. Phải tới khi anh Tú chạy vào khuyên can mẹ, bác An mới chịu dừng tay. Mẹ đừng đánh nữa, cái Hạnh nó khổ quá rồi. Mẹ mà đánh nữa thì nó sẽ chết đấy. Cho chết luôn cũng được chứ sao, con đừng có đứng về phía nó. Cái mặt nó cưng cưng lên như thế, không biết sợ là cái gì đâu. Mẹ đừng tỏ vẻ đáng thương nữa, đi Hạnh. Mẹ, con bảo mẹ thôi đi, mẹ đừng đánh nữa. Anh Tú không nói gì, vội vàng kéo Hạnh đi xuống dưới nhà. Lúc chạy đi còn không quên nói nhỏ vào tai của cô. Nghe lời anh xuống dưới nhà dưới nhá, đóng chặt cửa vào. Mẹ anh không xuống đánh nữa đâu. Trong cái nhà này, anh Tú là người đối xử với Hạnh và mẹ cô tốt nhất. Không bao giờ anh phân biệt đối xử. Thỉnh thoảng còn giấu hai bác cho mẹ con Hạnh rất nhiều đồ mà gia đình không dùng tới. Thế vết bỏng trên tay của em họ, Tú không biết làm gì hơn, lặng lẽ đưa cho cô bé một lọ thuốc. Bị đau thế này, chắc là hôm nay không đi học được rồi. Để anh cho em tiền, lát nữa em đi mua cái gì về mà ăn nhé. Em không dám lấy đâu. Nếu để bác Xỉu và bác An biết chuyện, hai bác đánh em chết mất. Không sao, chuyện này chỉ em biết, anh biết. Anh và em không nói thì làm sao mà người thứ ba biết được. Nói xong, Tú rút trong túi ra một tờ 100 ngàn đưa cho Hạnh. Anh biết hôm nay kiểu gì mẹ anh cũng sẽ cho mẹ con Hạnh nhịn đói, nên mới tỏ lòng thương xót, cho em họ chút tiền để mua đồ ăn. Em cảm ơn anh Tú. Không có gì đâu, anh lên nhà trên đây. Vâng. Mà mới sáng sớm cũng mơ đi đâu rồi? Anh cũng biết mà. Chắc bây giờ mẹ em đang lang thang ở ngoài chợ. Ừ, thôi anh lên nhà đây. Tấm lòng của anh họ, Hạnh khắc cốt ghi tâm, nhất định sẽ có ngày cô đáp trả lại ân tình này. Lặng lẽ vén áo đứng trước gương, đằng sau tấm lưng trần đã sớm in vết hằn của roi. Cánh tay ửng đỏ phồng rộp cả lên. Hạnh đau lắm nhưng cũng không dám kêu than, oán trách nửa lời. Cuộc đời đã khắc nghiệt như thế, chỉ bằng cứ xó mặc cho số phận, cho ông trời. Mà Tuyết Hạnh giống như một con thuyền nhỏ đang lênh đênh ngoài biển khơi rộng lớn. Sóng yên biển lặng cứ thế trôi êm ả. Sóng lớn biển dữ sẽ bị vùi dập không thương tiếc. Ngồi nhà dưới cho đến khi hai bác và anh chị rời đi, Hạnh mới dám ló mặt ra khỏi nhà. Cô rón rén cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó mới dám mở cổng đi ra ngoài mua đồ ăn cho mẹ. Lúc đi ngang qua nhà bà nội, thấy bác Giạp, người qua người lại đông đúc. Hạnh đoán hôm nay là nhà bà cô Cỗ. Khi thấy chiếc xe ô tô hạng sang chuẩn bị đi tới, Hạnh vội vàng núp sau bụi cây. Chiếc xe đỗ trước cổng nhà bà nội. Từ trên xe bước xuống là bố Trọng, kế theo là một bác gái rất sang trọng quý phái, cuối cùng là một cô gái khoảng chừng 14-15 tuổi gì đó. Bố Trọng ân cần cười đùa, làm Hạnh biết rõ cô bé ấy là con của bố. Đột nhiên Hạnh cảm thấy sống mũi cay cay, cảm giác tủi thân tràn ngập khắp não bộ. Nhìn họ giàu có sạch sẽ, nhìn lại mẹ con cô thì chẳng khác nào một món đồ bỏ đi ở bãi rác, cho cũng không ai thèm lấy. Không hiểu ở ngoài chợ ai nói với mẹ Hạnh về chuyện Trọng từ thành phố về quê ăn cỗ. Hạnh không dám đi, chỉ đứng đó lặng lẽ chứng kiến cảnh hạnh phúc của gia đình bố ruột. Đột nhiên, mẹ mơ trở về, đứng trước cổng nhà bà nội ăn vả, khóc lóc rất thảm thiết. Dù cho mẹ mơ bây giờ có bị điên, nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ thương một người tên là Trọng. Chuyện cũng đã trôi qua mười mấy năm, khi mọi thứ dường như đã vào quá khứ. Hôm nay lại bị đào bới lại, khiến gia đình nhà bà Hồng không hài lòng. Mẹ mơ đứng ở ngoài đường, giọng điệu khóc lóc, hét lớn, trông rất thảm. Anh Trọng, em mơ đây. Sao anh không sang nhà em chơi nữa? Mẹ em chết rồi. Bà ấy không mắng anh được nữa đâu. Anh sang nhà mơ chơi với mơ nhé. Đám cỗ xôn xao cả lên. Bà Hồng tức giận buông lời chửi rủa. Bà dặn con trai đưa con dâu và cháu gái lên nhà trên, không cho họ xuống dưới cổng, để bà giải quyết xong chuyện này để tính tiếp. Con điên kia, mày có cút đi không hả? Mày làm loạn nữa, tao đánh chết mày bây giờ. Ở đây không có gì cho mày la liếm đâu. Con trai tao có vợ đẹp, con ngoan rồi. Ai ngu mà dính dáng với một con điên như mày chứ? Cút ngay. Mẹ Mưa rất sợ bị dọa nạt, bước chân ngập ngừng không muốn đi, trong lòng vẫn luyến tiếc mà gọi thêm vài câu. Anh Trọng, anh Trọng, anh lấy vợ, anh bỏ Mưa rồi. Thương mẹ, Hạnh không thể đứng nhìn. Cô chạy lại, nhanh chân kéo mẹ đi. Mẹ ơi, đi về nhà thôi. Nơi này không dành cho mẹ con mình đâu. Nhưng mà trong đó có anh Trọng, có người thương của Mơ mà. Hạnh không biết phải giải thích thế nào, nước mắt bất lực rơi xuống. Bà nội đến một ánh mắt cũng không thèm nhìn. Sau cùng, chất hạ bằng một xô nước bẩn rửa sau đầy chất và cát. Mẹ con mày cút về nhà đi. Ô uế tới cổng nhà tao quá. Tự nhiên cho một bãi rác to đùng ở đâu ra thế này. Giữa mùa đông buốt giá, hành động của bà nội đáng bị lên án. Ấy vậy mà trong số những người có mặt ở đây, không ai lên tiếng bảo vệ mẹ con Hạnh. Nước lạnh làm ướt quần áo của hai mẹ con. Hạnh đưa đôi mắt oán trách nhìn bà Hồng, nét mặt cũng trở nên căng thẳng. Có lẽ từ giây phút này trở đi, Hạnh nghĩ là mình không nên dành tình cảm, sự tôn trọng cho những người tuy là máu mủ nhưng lại rất độc ác. Mẹ Mưa ôm mặt khóc lớn, đứng dậy ôm Hạnh đầy sợ hãi. Tay chân run lên, nhìn trông đáng thương vô cùng. Mai Hồng Hạnh thương mẹ, khẽ nói nhỏ vào tai của mẹ an ủi, sau đó quay sang nhìn bà nội mà nói lớn. Chắc là trái tim của gia đình nhà bà bằng sắt đá nên mới có thể làm ra những chuyện độc ác đến thế. 17 năm nay, cháu chưa từng đến nhà bà ăn vạ, cũng chưa từng cầu xin bà đối xử tốt với mẹ con cháu. Đến cả gia đình bác ruột còn không muốn chứa chấp mẹ con cháu, thì cháu cũng không hy vọng gia đình bà có thể đối tốt với mẹ con cháu. Bà cậy bà là người giàu có, thông minh, bà sỉ nhục, lăng mạ, mang tiếng xấu cho cả làng nghe về mẹ cháu. Bà cậy bà là người lớn nên bà tùy tiện bắt nạt cháu. Tương lai còn dài, cháu sẽ khiến cho bà phải hối hận. Đến lúc chết, cháu cũng sẽ nguyền rủa gia đình nhà bà, nguyền rủa người bố xấu xa đã lừa mẹ cháu mang thai. Cháu hận tất cả mọi người. Con danh mất dạy, mới có tí tuổi đầu mà lên giọng dạy ai thế hả? Có tin là ta đánh cho mày chết ở đây không? Bà đánh chết cháu cũng được, dù có biến thành ma, cháu vẫn đi theo ám cả gia đình nhà bà. Nếu hôm nay bà không xin lỗi mẹ cháu, sau này bà sẽ phải hối hận. Hạnh rất quyết đoán, mọi lời nói ra đều do quá ức chế, không thể kiềm chế được cảm xúc. Ban đầu cô biết ăn nói hỗn láo như vậy với người lớn là sai, nhưng nếu cứ yên lặng chịu tiếng xấu, thì e rằng mẹ con cô cả đời này chẳng thể ngẩng mặt lên được. Bà Hồng tiện tay với lấy cái chổi trong sân, thái độ cực kỳ hung hăng, cảm tưởng như một con hổ dữ chuẩn bị lao vào cắn xé con mồi. Hạnh chưa kịp định hình lại mọi chuyện đã bị bà nội quật tới tấp vào lưng, vào mông. Mẹ Mơ thấy vậy thì lại càng hoảng, thấy Hạnh đau đớn thì liền chạy lại che chắn giúp con gái. Hạnh là bạn tốt của Mơ, mà không được đánh Hạnh đâu, Hạnh bị đau đấy. Mẹ! Cây chổi bị ngăn lại khi bố Trọng xuất hiện, ông ấy nhìn mẹ mình, giọng trầm lại, muốn khuyên nhủ. Mẹ dừng lại được rồi, mẹ đừng đánh mẹ con nhà cô ấy nữa. Bà Hồng nghe theo lời con trai, dừng tay không đánh nữa. Sau đó được họ hàng khuyên nhủ, mới nguôi giận, đùng đùng bỏ vào trong nhà. Nghe thấy giọng của bố, Hạnh không muốn ngẩng mặt lên nhìn, mà kệ lời la hét van xin của mẹ Mơ, Hạnh kéo mẹ đi về nhà. Bố con nhà họ cũng không nói chuyện với nhau câu nào. 16 năm nay như thế thì hiện tại cứ để nguyên như vậy, Hạnh không cưỡng cầu hy vọng. Hạnh bỏ ra cho Mơ còn gặp anh Trọng chứ. Chật vật mãi Hạnh mới đưa được mẹ trở về nhà. Phải đóng chặt cửa, giấu chìa khóa thì bà ấy mới không kịp bỏ đi nữa. Hạnh mệt mỏi dựa lưng vào thành giường, vết thương ở lưng và tay còn chưa kịp lành. Bây giờ lại có vết thương mới. Cuộc sống hiện tại quá mệt mỏi, chính bản thân cô cũng không thể tìm được mục đích sống. Nếu như không có mẹ Mơ, thì e rằng cô đã tự giải thoát cho chính mình. Trong một khoảnh khắc nào đó, Hạnh không muốn gồng gánh mọi thứ nữa, muốn được vỗ về, che chở và an ủi. Hạnh của hiện tại quá trẻ để chết, nhưng quá mệt mỏi để sống tiếp. Cô đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía mẹ. Sau cùng vẫn phải mạnh mẽ mà sống tiếp. Hạnh lấy một bộ quần áo, sau đó đi vào trong nhà tắm để thay. Đôi mắt đỏ ngầu đầy sự oán hận. Chưa bao giờ Hạnh thấy hận bản thân mình như hiện tại. Đứng trước gương là cơ thể đầy những vết tích. Từ bả vai cho tới hông đều là sẹo và những vết thương mới chồng chéo lên nhau. Xương sườn hai bên cũng lộ rõ, gầy tới mức là chỉ còn da bọc xương. Hạnh đưa tay vòng ra đằng sau, cô nhăn mặt, cố gắng dùng nước lạnh để giảm bớt sự đau đớn. Sau khi rửa xong xuôi, Hạnh mới lấy lọ thuốc hôm qua anh Tú cho mình, bôi lên lưng và vết bỏng ở trên tay. Vừa nhìn là Hạnh biết đây là loại thuốc xịn được nhập khẩu từ Nhật Bản về. Có lẽ bôi vài hôm, vết thương sẽ lành. Vội vàng lo cho bản thân xong xuôi, Hạnh mới đi lấy nước sôi trong phích, hỏa nước ấm để tắm rửa cho mẹ. Mẹ Mơ vẫn giận Hạnh nên không chịu hợp tác. Cô phải loay hoay, khó khăn mãi mới thuyết phục được bà ấy. Sau này, con muốn đưa mẹ đến một nơi xa và đắt tiền. Muốn mẹ ở trong một ngôi nhà thật đẹp, thật rộng. Ăn những bữa ăn thật ngon và sang trọng. Con sẽ mua một khu vườn trồng các loại hoa mà mẹ thích. Con muốn kiếm thật nhiều tiền để mẹ không phải lang thang, xó chợ, để mặc cho người ta chửi bới, chà đạp. Con muốn mẹ sẽ được sống đầy đủ, hạnh phúc. Con muốn những người đối xử tệ bạc với mẹ con mình sẽ phải hối hận và trả giá. Con hứa với mẹ, con sẽ làm được. Mẹ chở con nhé. Mẹ Mơ nhìn Hạnh cười. Người thơ đáp lại. Tắm rửa xong, đất Hạnh phải cho Mơ đi gặp anh Trọng đấy. Hôm nay anh về quê thăm Mơ mà. Để mẹ được yên tâm, Hạnh đành kìm lòng gật đầu một cái. Tắm rửa xong xuôi, cô lại đi đun nước trong bình siêu tốc để nấu cho mẹ Mơ một bát mì tôm. Khi đã ăn uống xong xuôi, bà ấy mới yên vị nằm xuống giường, nhắm mắt nằm ngủ. Hạnh nhìn đồng hồ, trời cũng sắp đến trưa. Hôm nay xin nghỉ học nên thời gian cũng có nhiều hơn. Dọn dẹp xong, Hạnh lại đi lên căn nhà góc của bác Sửu để sắp xếp lại vài thứ vẫn còn lộn xộn. Còn chưa đâu vào đâu, Hạnh nghe thấy tiếng xe máy. Cô ngó đầu ra nhìn thì thấy bác An chở chị Phương về nhà. Biết vậy, Hạnh cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, vội vàng vứt bỏ công việc dang dở để chạy ra mở cổng. Cháu chào bác, em chào chị Phương. Hai người đó có một cái nhìn cũng không nhìn thấy cô. Bác An lên xe ga, lái xe đi sâu vào trong nhà cất. Hạnh không biết làm gì nên đành lẽo đẽo theo sau. Vừa vào tới nhà, Hạnh bị bác An tát cho vài cái. Sau đó bác nhéo tím cả tay. Hai bên má dưới tác động vật lý của bác đã sớm ửng đỏ. Phương đỏng đảnh từ trong bếp đi ra, trên tay cầm một chùm nho đưa lên miệng ăn. Lúc đi ngang qua Hạnh lại còn cố buông lời dọa nạt, mặt cưng cưng thể hiện thái độ rất tiêu cực. Lần này thì mày chết chắc. Hạnh ôm mặt sau cú tát của bác An. Cô hiểu lý do vì sao mình lại bị ăn đánh. Cô không phản kháng, chỉ đứng yên cúi đầu chịu trận. Cũng may là hôm nay đi khám, bác sĩ bảo tay kia Phương không làm sao. Nếu con tao mà có mệnh hệ gì thì mẹ con mày đừng có trách. Con người thì phải có giới hạn, hết đến mẹ rồi lại đến con, gia đình tao làm sao mà chịu được chứ. Nhìn ngứa cả mắt, cái loại ăn bám sống dai như đỉa ấy. Mà lúc sáng mày sang nhà bà Hồng làm loạn cái gì thế? Hôm nay nhà bà ấy có cỗ đấy, bao nhiêu là khách khứa. Người ta đã không nhìn nhận rồi thì mãi mãi không nhận đâu. Mẹ con mày đừng có mà tưởng bở. Người bình thường còn chẳng ăn ai, huống hồ lấy một kẻ điên về làm dâu, chẳng khác nào rước quả bom về nhà. Chuột xa chĩnh gạo chỉ có ở trên phim thôi Hạnh ạ. Đừng ngồi đó mà tưởng bở đi. Tao cấm mày từ nay về sau không được sang nhà bà Hồng làm loạn nghe không. Bác Sửu làm ở trên xã, công việc hiện tại cũng được gia đình bà ấy nâng đỡ. Đừng có làm ảnh hưởng tới nhà tao, không là cả nhà ăn cám đấy. Khôn hồn thì ngoan ngoãn, không thể đừng trách tao tống cổ mẹ con mày ra đường. Bác An giảng đạo lý cho Hạnh một hồi, vẫn là những câu nói phỉ báng mà cô nghe cả chục năm nay. Hạnh thấy trong lòng vô cùng bất mãn. Càng lớn cô lại càng thấy suy nghĩ của bản thân không còn đơn giản nữa. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc trả thù. Cho dù có trở thành một ác quỷ thì cô cũng chấp nhận. Nói xong, bác ấy bắt Hạnh vào nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, phơi đồ. Cho khi cô làm xong thì lại bắt ra ngoài giếng gần nhà dưới quỳ xuống. Thật ra vì thái độ bất cần của Hạnh là bác An nổi điên lên nên mới ra cái hình phạt quá đáng như vậy. Quỳ từ trưa tới tối, bác ấy vẫn chưa tha cho Hạnh đứng dậy. Anh Tú đi học thêm về, biết chuyện thì liền chạy vào trong nhà khuyên nhủ mẹ, nhưng không ăn thua, sau cùng đành phải bất lực chạy ra nói với Hạnh. Anh không giúp em được rồi, mẹ anh nghiêm khắc với em quá. Bà ấy nói hôm nay em và cô Mơ sang nhà bà Hồng làm loạn, gây sự, nên phạt cho em biết. Không sao, em quỳ ở đây quen rồi mà, đây cũng có phải là lần đầu đâu. Anh hãy chờ một thời gian nữa, em lớn. Em hãy rời khỏi đây đi, anh cũng chán bố mẹ anh lắm, chán cái nhà này lắm rồi. Em còn mẹ nữa, em chỉ muốn ở lại đây thôi. Ừ, thôi cố gắng từ từ mà suy nghĩ, không phải vội. Mà lọ thuốc anh cho em đã hết chưa? Lát nữa anh mang cho một lọ mới nhé. Vẫn còn nhiều mà anh không cần lấy lọ mới cho em đâu. Anh lên nhà lấy hộ em bát cơm, ít rau ít thịt, mang xuống nhà dưới cho mẹ em với. Từ sáng tới giờ, mẹ em chỉ ăn có một bát mì tôm. Ừ, anh vừa mang xuống cho cô rồi, em không cần phải lo đâu. Còn cơm này anh mang xuống cho em, ăn đi kẻo đói. Lát nữa trời tối hẳn, bố mẹ anh tắt điện đi ngủ thì em cứ đứng dậy mà đi xuống nhà dưới mà ngủ nhé. Không cần quỳ làm gì, lát anh vào nhà sẽ lén tắt camera, em không cần lo đâu. Vâng, em hiểu rồi. Ừ, anh vào nhà đây. Em cảm ơn anh Tú nha. Vừa quỳ vừa cầm bát cơm ăn trên tay. Gần về đêm, không khí bên ngoài càng lạnh, sương xuống khiến nhiệt độ ngoài trời ngày càng giảm. Trời trở đêm khiến cho mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, xung quanh chỉ còn tiếng côn trùng kêu, tiếng gió thổi. Ăn xong, Hạnh đưa mắt nhìn căn nhà khóc vẫn sáng đèn, cho tới khi đồng hồ điểm gần 12 giờ đêm. Vợ chồng bác xỉu mới chịu tắt điện đi ngủ. Hạnh an tâm liền đứng dậy không quỳ nữa. Đã sớm trở nên co cứng, mãi không thể di chuyển. Đôi môi tím tái cả đi, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Hạnh lê từng bước về xuống nhà dưới. Vừa mở cửa vào tới nơi, còn chưa kịp lên tiếng gọi mẹ, Hạnh đã ngất lịm, bất tỉnh ở trên sàn. Đến khi tỉnh lại, cũng là do tiếng động ồn ào, tiếng người nói chuyện ở ngoài cổng đánh thức. Đôi mắt mở hờ hững, mệt nhọc nhìn đồng hồ treo ở trên tường. Cô không hay mình đã ngủ ở dưới nền đá hoa tận mấy tiếng đồng hồ. Hạnh ngồi dậy nhìn ra ngoài trời, thấy trời tối. Ấy vậy không hiểu vì sao ở bên ngoài lại ồn ào đến thế. Đang mông lung không biết phải làm gì tiếp theo, thì anh Tú từ ngoài chạy vào, dáng vẻ vô cùng gấp gáp. Hạnh mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh họ, biểu cảm có chút kinh ngạc. Bây giờ mới có 3 giờ sáng, sao anh lại ở đây? Anh không ngủ sao? Em thấy ở phía ngoài ồn ào quá, có tiếng nói chuyện, hay là em mơ hả anh? Anh Tú chống tay vào tường thở hổn hển, mất hơn phút bình tĩnh, ổn định được hơi thở để nói chuyện với Hạnh. Hạnh, mẹ em gặp chuyện không hay rồi. Vừa có người đi chợ sớm vào nhà mình mách chuyện. Cô Mơ bị xe ô tô tải đâm ở đầu đường quốc lộ, nghe nói là vẫn đang nằm bất tỉnh ở đó. Bây giờ bố mẹ anh chạy tới đó rồi. Em đứng dậy đi, ra với anh nhé, nhanh lên. Tú vừa nói xong, Hạnh cảm thấy tai mình ù đi. Trời đất xung quanh bắt đầu choáng váng, xoay tròn. Thấy Hạnh có biểu hiện lạ, Tú vội vàng chạy lại đỡ lấy em họ, sau đó nhanh chóng an ủi. Mọi người chỉ bảo là mẹ em bị tai nạn thôi, cũng chưa biết tình hình thế nào. Bây giờ mình tới đó đi, rồi tính tiếp nhé. Anh biết là em lo cho mẹ, nhưng mà nếu em gục ngã ở thời điểm này là không ổn đâu. Nghe anh, đứng dậy đi thôi. Hạnh bĩu tay vào cánh cửa của Tú, mãi mới có thể đi ra được tới cổng. Đôi mắt sâu thẳm chưa bao giờ u buồn đến thế. Thấy không ổn, Tú vội vàng lấy xe đạp điện, cho anh đi cho an tâm. Phương cũng tỉnh dậy, được bố giao cho nhiệm vụ trong nhà. Từ đây đi ra đến đường quốc lộ, mất đâu đó khoảng chừng một cây số. Đường lúc 3 giờ sáng vẫn tối om, thỉnh thoảng có ánh đèn đường hất lại. Tú sợ không dám phóng nhanh, chỉ từ từ đi chậm, luôn miệng nói chuyện với Hạnh để xác nhận tình hình hiện tại của em họ. Đi một lúc thì tới nơi, ven đường quốc lộ có một đám đông vây quanh, thỉnh thoảng có vài chiếc xe lưu thông qua lại, tạo chút ồn ào. Tú dựng xe vào một chỗ, sau đó cùng Hạnh đi tới chỗ của mẹ Mơ. Vừa gặp bác Sửu và bác An, cô đã vội vàng mở lời hỏi hai bác. Mẹ của cháu đâu rồi? Anh Tú về nhà báo chuyện với cháu, là mẹ cháu bị tai nạn, bảo cháu phải đi ra đây gấp. Bác Sửu mặt mày vô cùng căng thẳng, thở dài đầy trầm tư. Bác An đi về phía Hạnh, nhẹ nhàng vỗ vai của cháu gái. Lần đầu tiên cô thấy mình được bác dâu ân cần quan tâm đến thế. Hạnh không hiểu nổi thái độ của bác, ánh mắt hiện lên sự lo lắng, giọng có chút gấp gáp, cô vội hỏi. Mẹ cháu đâu ạ? Hai bác đã gọi xe đưa mẹ cháu đi cấp cứu chưa? Bác Xỉu lắc đầu, hướng mắt về phía vài người đang hiếu kỳ đứng ở ven đường quốc lộ. Mẹ bà nằm ở đó đấy, đang đắp chiếu, không qua khỏi. Chiếc xe gây tai nạn cũng bỏ trốn rồi. Bây giờ tối tăm thế này không biết đường nào mà tìm. Bị báo cảnh sát giao thông. Họ đang trên đường tới đây đấy. Cô nhìn theo tay của bác Xỉu, đúng là có một thi thể đang nằm ở trên đường. Phía trên được đắp một chiếc tấm chiếu cũ. Ánh sáng từ đèn đường hắt xuống, dù có đôi chút yếu ớt, nhưng Hạnh vẫn thấy rất rõ. Máu đỏ thấm đẫm cả một vùng, bên cạnh còn có đôi dép mẹ mơ vẫn hay đi. Cô không tin vào mắt mình, cứ đứng im như tượng. Biết làm thế nào bây giờ, chỉ vỏn vẹn trong một khoảnh khắc, Hạnh mất đi mẹ, mất đi động lực sống. Và quan trọng, cô gái bé nhỏ ấy mất đi cả cuộc đời. Cô không tin, nhất quyết lao vào xem, mặc kệ cho mọi người xung quanh ngăn cản. Hạnh chạy lại, một chân quỳ xuống cạnh thi thể đang đắp chiếu. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi của cô. Hạnh thấy hơi buồn nôn, toàn thân run lên bần bật. Không biết phải mất bao nhiêu phút cô mới ổn định được lại tinh thần. Nhắm mắt lắm mũi, lấy hết can đảm, lật nhanh tấm chiếu. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt. Đến bản thân cô cũng không dám nghĩ sẽ kinh khủng như thế. Mẹ mơ nằm đó, nửa gương mặt và đầu đã bị bánh xe cán qua nát bét, không còn nguyên vẹn. Một bên chân không còn dính với cơ thể. Hạnh trợn tròn mắt, cảm tưởng như mình đang mơ thấy một cơn ác mộng. Mọi người cũng thấy nên không ngừng buông lời chỉ trỏ, trách mắng. Anh Tú là người thương Hạnh nhất nên vội vã chạy lại đỡ lấy cô. Anh ấy nhanh chóng để lại tấm chiếu, chật vật mãi mới đưa Hạnh đi vào ven đường. Cô ngồi bệt xuống đường, ánh mắt thất thần, trên mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Đến bản thân Tú đứng ở bên cạnh cũng cảm thấy sợ hãi với biểu cảm của em họ. Anh vội lay người Hạnh thúc giục. Hạnh, em sao thế? Đừng làm anh sợ. Giọng Hạnh lý nhí trả lời lại, lắp bắp mãi mới nghe được một vài từ. Mẹ, mẹ mơ, đó không phải là mẹ em. Tú không biết phải giải thích thế nào, chỉ vỗ lưng Hạnh an ủi. Hóa ra đây là cách ông trời muốn người ta trưởng thành, đúng không anh? Nói xong câu đó Hạnh bật khóc nức nở, nhưng tiếng nức nghẹn ngào vang vọng giữa màn đêm lạnh lẽo thật là bi thương. Chưa bao giờ Tú thấy em họ của mình có cảm xúc mãnh liệt như hiện tại. Hạnh khóc đến nỗi toàn thân run lên bần bật, lồng ngực cảm thấy tức nghẹn, chèn ép không thể thở được. Sau đó vì không chịu được cú sốc quá kinh hoàng, Hạnh ngất lịm trong vòng tay của anh họ. Cảnh sát giao thông vừa hay cũng đã tới. Các cán bộ tiến hành phong tỏa hiện trường, sau đó nhanh chóng triệu tập những người chứng kiến, phát hiện sự việc cho lời khai. Quanh khu vực này không có camera nên việc truy tìm đối tượng lái xe gây tai nạn gặp khó khăn và dường như là bế tắc. Đến tận sáng, thủ tục điều tra, khám nghiệm mới xong. Thi thể của mẹ mơ cũng được đưa về để gia đình tổ chức mai táng. Chuyện tới nước này rồi, ấy vậy mà hai vợ chồng bác Xỉu vẫn chỉ quan tâm đến bộ mặt của gia đình. Em gái mất, trên mặt hai bác không hiện lên một chút đau thương nào. Dạp đám ma cũng chỉ thuê hời hợt, đội kèn trống cũng lác đác vài người. Bác Xỉu dành ra một góc sân nhỏ để làm lễ tang, không muốn làm to vì sợ phiền. Bác An thở dài đầy ưu tư, ngán ngẩm nhìn chồng than phiền. Để anh xem, tổ chức cái đám tang bé tí thôi mà mất mấy chục triệu bạc của em. Chưa kể, mua cái áo quan cũng mất tiền triệu. Thời buổi kinh tế khó khăn cái gì cũng đắt đỏ thế này. Thôi, người mất thì cũng mất rồi. Nó dù sao cũng là em gái của anh. Vợ chồng mình cố gắng. Nó chết rồi, coi như là sự giải thoát cho vợ chồng mình còn gì. Ừ đúng, suốt mấy chục năm qua nuôi hai mẹ con nhà nó em mệt mỏi lắm rồi. Lúc điên lúc dở không thể chịu được. Từ bây giờ nhà mình yên ổn rồi, đỡ phải nghe những lời gièm pha của xóm làng. Ông trời tính cả rồi. Mà bên công an có nói gì về vụ tai nạn không thế? Liệu có bắt được thằng gây tai nạn không anh? Không biết, vẫn đang điều tra. Chỗ đường quốc lộ ấy lại không có camera. Nghe bảo tối qua con mưa nó lại trốn sang nhà bà Hồng gặp thằng Trọng. Ai ngờ nó lái xe ô tô đưa vợ về thành phố. Con em nhà mình thì chạy theo nó ra tới đường quốc lộ thì mất dấu. Sau đó cứ đứng đờ đẫn ra đó, ngáo ngơ, không hay biết gì, nên xe tải nó đâm cho. Đấy là anh nghe các bà bán nước ở chỗ khu đó kể lại với công an như vậy. Suy cho cùng, cũng vì chữ ngu mà ra. đã điên với dở rồi là còn bày đặt yêu với trả đương. Nếu bắt được thằng gây tai nạn ấy, biết đâu vợ chồng mình được lấy tiền đền bù. Có thì cũng được phải 100 triệu đấy. Em biết mà. À em bảo, thế cô mơ mất rồi. Khi anh định tính thế nào đây? Chắc hôm sau cũng chẳng còn tâm trí mà học đâu. Khi lại phát điên giống mẹ nó đấy chứ. Tạm thời cứ kệ cho nó ở đây rồi tính tiếp. Mẹ nó mất rồi, nó không dám làm càn cái vợ chồng mình đâu. Em cứ yên tâm. Con bé đó cũng xinh đẹp, nhưng mà dạo này tính tình cũng bất cần phản kháng lại em rồi đấy. Không còn nghe lời như trước đây đâu. Em sợ mẹ nó mất, nó ngông cuồng hơn thì chết dở. Kỳ Hạnh cũng xinh xắn, trắng trẻo. Em không ưa nó thật, nhưng vẫn phải công nhận cả cái làng này, thậm chí là cả cái làng bên cũng có chục nhà muốn hỏi cưới nó. Bây giờ thì sớm quá, nó vừa mới 17 tuổi. Em tính thế này, anh xem có được không nhá? Đâu, em nói anh nghe xem. Đợi nó chớm 18 tuổi một cái là vợ chồng mình tống cổ đi lấy chồng luôn. Bắt nó lấy thằng nào mà giàu giàu ở làng bên ấy, vợ chồng mình đại diện thách cưới khéo cũng được vài 100 triệu. Đúng là vợ anh thông minh thật đấy. Tống cổ nó đi rồi là hết nợ, nhà mình cũng không thiếu thốn gì. Chỉ có mỗi con bé ấy sao chổi là vận mệnh của gia đình mình xuống dốc. Nó đi rồi, không khéo điểm lành tới, anh lại được thăng chức ở xã thì quá tốt. À, anh có định gọi điện thông báo cho cái Trinh biết không đấy? Nó cũng là em gái của hai người mà. Không, tốt nhất là không báo. Nó bỏ nhà đi mấy chục năm nay rồi, nghe bảo giàu lắm. Em không thấy hàng tháng nó chẳng gửi tiền về với đồ đạc cho cái Hạnh và cái Mơ đấy thôi. Nếu nó mà về, thấy vợ chồng mình đối xử với mẹ con cái Mơ không ra sao, lại còn ăn trọn cái tiền mà nó gửi về, nó không tha cho vợ chồng mình đâu. Tầm này cứ im lặng là vàng, không nói thì không ai bảo mình câm. Để yên nó còn gửi tiền trợ cấp về cho hai mẹ con cái Hạnh. Vợ chồng mình lấy tiền đó tiết kiệm gửi ngân hàng, có phải hơn không? Mới cả trước đây khi bỏ đi cũng từng bảo là không bao giờ về lại cái nhà này rồi. Mấy chục năm không về thì mãi mãi không về đâu. Vợ chồng mình giấu chuyện này nó cũng không biết được. Vâng, em biết rồi. Đúng là thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn, anh nhỉ? Cuộc hội thoại bí ẩn không ngờ lọt vào tai của Hạnh. Cô đứng sau cánh cửa, một từ cũng không bỏ sót. Từ tận tâm can, chưa bao giờ Hạnh nghĩ mình lại phải trải qua những sự phản bội đau đớn đến thế. Hóa ra những món đồ đắt tiền mà chị Phương từng dùng đều là dì Trinh mua cho Hạnh. Số tiền vợ chồng bác Xỉu nuôi mẹ con nhà Hạnh cũng là tiền dì ấy gửi về. Ấy vậy mà mấy chục năm nay, bác Xỉu đều im lặng giấu nhẹm chuyện này đi. Suốt ngày bài ca kêu gào tăng tiền điện nước, tiền ăn, tiền học. Luôn miệng nói mẹ Mơ và Hạnh là kẻ ăn bám, là ký sinh trùng. Không ngờ Hạnh lại có một người bác toan tính, tâm độc ác, tàn nhẫn với chính em ruột và cháu ruột như vậy. Thần kinh của Hạnh tê liệt cả đi, từng lời nói ghim sâu vào trong não bộ, không bỏ sót một từ. Hạnh đứng nép vào góc cửa, bàn tay nắm chặt như đang kiềm chế cơn phẫn nộ, chuẩn bị dâng trào. Cho tới khi hai bác rời đi, Hạnh mới có thể bộc phát sự tức giận. Anh Tú xong hồ đi tìm thì cũng tìm thấy em họ, sau đó đưa cô ra lễ nhập quan và tổ chức khâm liệm cho mẹ. Khăn tang trắng quấn trên đầu, sau khi kẻn trống được nổi lên một hồi, thì người ta bắt đầu tiến hành các nghi lễ. Mùi hương khói bay thoang thoảng, tiếng thầy cúng vang vọng, tiếng xì xào của những người xung quanh. Hạnh không để ý bất kỳ thứ gì, chỉ lặng lẽ nhìn di ảnh của mẹ mà lòng đau như hàng ngàn mũi dao đâm. Trong số những người có mặt ở đây, không ai có thể đồng cảm được nỗi đau này cùng với cô. Mọi người có mặt cũng chỉ là xuất hiện cho có, đúng với đạo lý làm người. Họ hàng làng xóm xung quanh, mỗi nhà cử một người đại diện, vài ba người tới viếng mẹ Mơ. Đám tang hiu quạnh vắng vẻ, không có một chút không khí tang thương. Ngồi bên cạnh linh cữu của mẹ, Hạnh có thể quan sát được tất cả các bộ mặt của những người xung quanh, sau cùng vẫn phải thốt lên hai chữ giả tạo. Quy trình tổ chức tang lễ cho bác Xỉu cầm trịch, tuyệt đối không cho Hạnh là phận con cháu xen vào. Phúng viếng chỉ diễn ra vào buổi sáng, đến đầu giờ chiều là chuẩn bị các quy trình còn lại để đưa thi thể của mẹ Mơ đi thiêu. Bác Xỉu nghe theo lời thầy cúng, sai người chuẩn bị bát cơm, quả trứng, một đĩa muối, một chén nước lã, lần lượt dâng từng thứ lên bàn thờ. Sau khi đọc điếu văn xong xuôi, thì một số người đại diện sẽ lên xe tang chở quan tả đi thiêu. Bác Xỉu thuê xe chở ít người nên chẳng có ai tình nguyện đi cả. Trên xe có Hạnh, bác Xỉu và hai bác nữa cùng họ đại diện đi. Từ đây di chuyển đến nhà thiêu cũng mất mấy tiếng đồng hồ. Lúc về tới nhà, trời đã quá nửa đêm. Tro cốt của mẹ mơ không chôn cất. Theo như mong ước của Hạnh, cô muốn gửi mẹ lên chùa để nương nhờ cửa Phật. Hy vọng kiếp sau, mẹ sẽ đầu thai sống một cuộc đời bình an hạnh phúc. Bác Xỉu nhất quyết không đồng ý với mong ước của Hạnh, một mực muốn đem ra bãi gạo chôn cất. Hạnh ngang bướng giữ khư khư hộp đựng tro cốt. Ai tới gần đều không cho. Dạp đám tang cũng được gỡ bỏ. Mọi người lại trở về nhịp sống thường ngày. Chỉ có Hạnh là mãi sống trong đau khổ và thương nhớ mẹ. Từ ngày mẹ mất tới nay cũng đã gần một tuần. Bàn thờ dưới nhà cũng được lập sơ sài. Có một di ảnh và bát hương, cúng bằng một nải chuối, một túi bánh và ít hoa quả. Hạnh nghĩ mà thấy mẹ khổ quá. Lúc chết đi rồi vẫn phải sống trong sự bất công nghèo hèn. Họ có lỗi với mẹ đời này, con nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mẹ. Không bao giờ con cho họ sống yên ổn. Mẹ ở trên cao hiểu thấu, xin mẹ hãy che chở cho con. Mấy ngày không ăn, nhìn Hạnh tiểu tụy hơn hẳn, sắc mặt nhợt nhạt trông rất khó coi. Mỗi tối sau khi học xong, Tú đều lén xuống nhà dưới an ủi tâm sự với Hạnh. Tuy Tú nhỏ hơn Hạnh một tuổi, nhưng mà suy nghĩ lại rất chín chắn. Tương lai có thể trở thành một người đàn ông tốt, biết che chở cho người khác. Anh Tú kể nhiều chuyện vui, khuyên Hạnh sớm ổn định sức khỏe và tinh thần để đi học lại. Mỗi lần như vậy, Hạnh đều lấy một tờ giấy và ghi những lời muốn nói vào đó cho anh đọc. Em không muốn nói chuyện với anh sao? Em giận bố mẹ anh, nên giận luôn cả anh đấy à? Sao cứ viết câu trả lời vào trong một tờ giấy thế này? Khi nghe những lời chất vấn của Tú, Hạnh cũng không biết là phải giải thích thế nào cho anh hiểu. Cô chỉ lắc đầu, ánh mắt chất chứa hàng ngàn tâm sự không thể diễn tả bằng lời. Đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn rất đáng thương. Hạnh vội vã lấy cây bút, một lần nữa viết về những lời mình muốn nói ra giấy. Em xin lỗi anh Tú, không phải là em giận anh, cũng không giận hai bác. Em không nói được, dù cố gắng mở miệng thế nào, em cũng không thể nói ra âm thanh muốn nói. Em có thể nghe thấy tiếng anh nói, nhưng mà em không thể đáp lại. Em hình như là bị bệnh rồi. Có phải là em bị câm rồi không anh? Sau khi đọc xong những gì Hạnh viết, Tú cực kỳ đau lòng, đôi mắt thương xót nhìn em họ. Anh không nghĩ việc cô mơ qua đời lại gây ra một cú sốc quá lớn đối với Hạnh. Bỗng chốc anh không tự chủ được mà ôm chầm lấy cô, tay nhẹ nhẹ xoa vào lưng vỗ về. Không sao không sao, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà. Anh sẽ bảo bố mẹ đưa em đi chữa bệnh, nhất định là em sẽ khỏi thôi. Hạnh lắc đầu như muốn buông xuôi thố số phận. Tú không muốn làm phiền cô nữa, bởi vì trời cũng đã tối. Anh tạm biệt Hạnh rồi đi lên nhà trên, tâm trạng mang nhiều sắc thái khó diễn tả. Vừa lên tới nhà, ba anh đang ngồi đan len ở ngoài phòng khách, hèm giọng thu sự chú ý của Tú. Anh lễ phép cúi đầu chào hỏi. Con chào mẹ, mẹ chưa đi ngủ à? Con chưa đi ngủ, sao mẹ có thể đi ngủ được chứ? Con chuẩn bị đi ngủ đây, mai còn phải đến trường sớm nữa. Mẹ thấy con dạo gần đây quan tâm cái Hạnh quá mức đấy nhá. Đến cái Phương là em gái của con còn chưa đối xử như với cái Hạnh đâu. Hạnh là em họ, em mới vừa mất mẹ, khổ sở biết chừng nào. Con chỉ muốn an ủi Hạnh một chút thôi. Mẹ đừng căng thẳng quá mức như vậy chứ mẹ. Mẹ chỉ lo con trai của mẹ sai đường lạc lối, mắc bẫy cáo thì khổ thôi. Mẹ à, con lớn rồi mà. Mẹ đừng có nói bóng nói gió nữa, con quá mệt mỏi rồi. Mẹ đẻ ra con, chẳng lẽ mẹ không hiểu ư? Để mẹ nhắc lại cho con nhớ này. Con và cái Hạnh là hai anh em họ, là máu mủ ruột già. Con tuyệt đối đừng vì một giây phút thương cảm mà động lòng. Cũng đừng vì thấy nó xinh đẹp, đáng thương mà đem lòng yêu đơn phương. Vì là loạn luân đấy, con không bao giờ được phép đi quá giới hạn. Mẹ! Tú quát lên, bà tay nắm chặt như cố kiềm chế sự tức giận. Mẹ con đáng rồi đấy à? Trên đời này thiếu gì gái? Sao con lại phải đem lòng yêu đơn phương em họ của mình? Cái mối quan hệ trái luân thường đạo lý đó, mẹ nghĩ là con sẽ mù quáng để mà đâm đầu vào sao? Người phải xem lại bản thân ở đây là mẹ và gia đình nhà mình đấy. Tú, con một cái tay đôi với mẹ đây à? Con chỉ muốn nói lý. Mẹ bảo Hạnh là máu mủ ruột già. Thế mẹ có từng hỏi xem mẹ và gia đình nhà mình đối xử với mẹ con nhà em ấy thế nào không? Hạnh nhẫn nhịn chịu đựng chục năm cô đơn tủi nhục để thấy mẹ em ấy có thể bình an và hạnh phúc sống ở đây. Năm này qua năm khác, Hạnh chăm sóc một người mẹ điên chưa đủ, nên lại còng lưng hầu hạ gia đình nhà mình. Ê, vậy mà mẹ chưa từng coi Hạnh là gia đình, cũng chưa từng đối xử với em ấy giống như một người cháu. Tất thảy những chuyện xảy ra, bố mẹ đáng lẽ là phải hối hận mới phải. Từ ngày cô mơ mất, Hạnh không mở miệng ra nói được một tiếng nào. Bố mẹ cho em ấy đi khám đi, để lâu không tốt đâu ạ. Con chỉ muốn tâm sự với mẹ đôi điều như vậy. Không còn chuyện gì nữa, con xin phép.